Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Trạch luôn tránh né Nhạc Giao Giao, hắn tỏ vẻ khinh thường khi gặp nàng, nhưng dạo gần đây, hắn thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt nàng. Hắn muốn biết rằng, nàng ta có thật sự yêu hắn hay không. Cùng Nhạc Giao Giao lăn lộn một thời gian, hắn liền đổ bệnh. Hắn liền nằm viện ở một phòng bên cạnh, thường xuyên chạy qua phòng Nhạc Giao Giao ngược luyến tình thâm. Nguyệt Ninh, cái kịch bản này thật sự quá thâm độc rồi a. Tần Trạch nằm viện, thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến Nguyệt Ninh. Hắn thường xuyên hỏi bác sĩ bệnh tình của nàng. Tần Trạch lo lắng hỏi, Nhạc Linh Nhi tình huống bây giờ có tốt không? Nàng có thể đi lại hay không? Bác sĩ cười cười, không thể, nàng hiện tại sức khỏe rất yếu, còn không thể xuống giường. Nam nhân trước mặt có phải hay không não có vấn đề a? Cùng chị gái thê tử yêu hận tình thù, ta đến đau cả não. Sau đó dùng ánh mắt thâm tình hỏi thăm tình trạng thê tử của mình. Có phải đầu óc có hố, một chân đạp hai thuyền như vậy ổn không? Nam nhân này, nếu hắn có nữ nhi thì sẽ tuyệt đối dắt nàng đi đường vòng. Tránh gặp hắn, loại nam nhân này tuyệt đối là đồ bỏ đi, không đáng một xu a. Không hiểu vì sao vị tỷ tỷ của Nhạc Linh Nhi tiểu thư lại có thể cùng hắn yêu đương. Cướp phu quân của em gái mình, lấy tử cung cùng thận. Làm như vậy tốt hay không? Nhạc Giao Giao đứng tại cửa phòng, nàng ta vô cùng phẫn nộ khi nghe được câu nói của Tần Trạch. Vì cái gì? Vì sao mọi thứ của nàng đều bị cô ta cướp đoạt? Nàng ta hận, rất hận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhạc Linh Nhi, ngươi tuyệt đối phải chết. Nhạc Giao Giao bắt đầu diễn kịch trước mặt mọi người, nàng ta tựa hồ bệnh rất nặng. Nhạc Giao Giao nằm im trên giường, nàng ta không dám đi lung tung. Mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh, tựa hồ như sắp không xong. Nhạc phu nhân nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy thì vô cùng đau lòng. Bà ta lo rằng tình của nàng trở nên nghiêm trọng, lo lắng đến mức ngủ không được. Nhạc phu nhân thật sự rất lo lắng cho Giao Giao, bà ta thật sự rất thương yêu đứa con gái này. Giao Giao của bà là một cô bé ngoan ngoãn, thấu hiểu lòng người, nói năng rất động lòng mọi người. Không giống như cái tiện nhân Nhạc Linh Nhi, lầm lì cả ngày, nhìn mặt là thấy xui xẻo. Nhạc Giao Giao giả bệnh làm cho mọi người chú ý, ai nấy đều lo lắng cho nàng ta, sợ bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng. Nàng ta vốn dĩ là giả bệnh, nhưng nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho mình, quay xung quanh mình, nàng ta có cảm giác chính mình là mặt trời nhỏ. Cả thế giới đều phải xoay quanh nàng ta. Nàng ta chính là trung tâm của vũ trụ này. Nhạc Giao Giao vô cùng thích cảm giác này. Nàng ta vô cùng hưởng thụ cảm xúc, lo lắng mà mọi người đem đến cho nàng ta. Nếu Nhạc Linh Nhi chết, tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi như bây giờ. Mọi người sẽ quay xung quanh nàng ta. Nhạc Giao Giao khó chịu mà nghĩ nghĩ, không biết cái tên Trần Hữu bao giờ mới ra tay. Lão già đó thật sự quá là vô dụng a. Cảnh sát nhận thấy tình trạng của Trần Hữu không tốt, rất nhanh liền điều tra. Trần Hữu trong lòng có quỷ, cảnh sát mỗi ngày đều tới điều tra, hắn gương mặt tái xanh, áp lực tâm lý quá lớn khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cả người trở nên vô cùng tiều tụy, bởi vì Nhạc Giao Giao có 60, giống bút tích kia, vì thế cảnh sát lại một lần nữa điều tra từ chỗ của nàng ta. Người có hiểm nghi thứ hai chính là Trần Hữu, bị mọi người chán ghét nhiều nhất. Cũng chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bây giờ có một cách giải quyết vô cùng đơn giản, đó là kiểm tra thân thể của Nhạc Giao Giao. Nếu thần vẫn ở trong cơ thể của nàng ta thì việc buôn bán nội tạng là giả. Vì thế cảnh sát liền yêu cầu kiểm tra thân thể của nàng ta, không có vấn đề gì to tát cả, chỉ cần sử dụng một chút thủ thuật là có thể tiến hành. Tiến hành sử dụng vài cái dụng cụ liền tốt rồi, chụp vào tấm ảnh là tốt rồi. Nghe được yêu cầu của cảnh sát, sát mặt nàng ta liền trở nên tái xanh. Thật ra cơ thể nàng ta chỉ có một cái vết thương do giải phẫu mà thôi. Mặc dù nàng ta có thể để lại sẹo, nhưng có thể giành lại được Tần Trạch cùng mọi thứ. Nàng ta đương nhiên là nguyện ý, đương nhiên, Nhạc Linh Nhi sẽ bị nàng lấy ra một cái thận, nàng tất nhiên là lời to rồi. Không nghĩ rằng sẽ có một ngày bị lộ ra chân tướng, nàng ta tuyệt đối sẽ không kiểm tra. Nếu kiểm tra thì sẽ bại lộ tất cả. Nếu Trần Hữu khai ra, toàn bộ chuyện đều sẽ bị bại lộ. Tất cả sẽ bị vạch trần. Nàng ta không muốn, nghĩ nghĩ, nàng ta dự định giết Trần Hữu cùng Nhạc Linh Nhi. Hai người bọn họ chết, thì mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng làm sao để giết bọn họ đây? Thật sự rất khó khăn. Cách chương.